ta biết, trong lòng của ngươi, còn có một số tâm lý chướng ngại. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói. Có điều, nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi xóa bỏ đối long tộc hoảng sợ. Xóa bỏ hoảng sợ. Kiên Nghị nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân kiên định nói, không, không cần. Trên thực tế, làm ta biết, Hoành Vũ ca ca đã từng cũng là long tộc một viên lúc, ta liền không lại hoảng sợ long tộc. Nghe được Tôn Mỹ Nhân lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười. Xác thực, xóa bỏ đối long tộc hoảng sợ, có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thế nhưng là đối Tôn Mỹ Nhân tới nói, lại cũng không là một chuyện tốt. Dù sao, vượt qua hoảng sợ, cũng là một loại tu hành. Thậm chí là trọng yếu nhất tu hành. Nếu như dựa vào hắn nhân trợ giúp lời nói, liền sẽ ít rơi một phần lịch luyện. Kỳ thực, người bây giờ, cũng là có được long tộc huyết mạch long tộc. Chính mình, lại làm sao có thể sẽ sợ hãi chính mình đâu. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tôn Mỹ Nhân quật cường nói, không. Cho dù có được long tộc huyết mạch, ta cũng là ma tộc một viên. Ngươi là long tộc, cũng là ma tộc, xác thực nói, hẳn là ma long, cái này cũng không xung đột, không phải sao. Cái này, Tôn Mỹ Nhân một chút suy tư một hồi. Rất nhanh, nàng liền nghĩ thông suốt hết thảy. Nàng đã là ma tộc, lại là long tộc. Nói trắng ra là, nàng là ma tộc bên trong long tộc. Vẫy tay một cái, Tôn Mỹ Nhân ngưng tụ lại một mảnh băng kính. Nhìn xem trong gương chính mình, Tôn Mỹ Nhân nở nụ cười. Khắc phục tâm ma về sau, Tôn Mỹ Nhân rốt cục có thể cảm nhận được cái kia kinh tâm động phách chí mỹ. Đối với loại này rực rỡ màu trang, phát ra từ nội tâm thích. Không sai, cái này thật sự không tệ. Trước kia, nàng làm sao chỉ chú ý tới long văn đáng sợ, lại không chú ý tới long văn đặc hữu mỹ cảm đâu. Ao ao ao. Ngay tại Tôn Mỹ Nhân đắc ý đối với băng kính số mỹ ở giữa, một đạo tiếng vang kịch liệt từ nơi không xa vang lên. Quay đầu nhìn qua, cái kia to lớn đen xác con cua chính xốc lên loạn thạch từ ngọn núi bên trong chui ra. Rốt cục được thấy ánh mặt trời, cái kia đen xác con cua nhất thời khua tay thân thể, dương nanh múa vuốt. Tôn Mỹ Nhân cười lạnh, thân thể trong nháy mắt từ trước tới giờ không đủ 2 mét bành trướng đến cao hơn 9 mét. Chỉ thấy Tôn Mỹ Nhân một cái ma long bạo liệt hướng cái kia đen xác con cua đánh tới. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Tôn Mỹ Nhân một quyền phía dưới trong nháy mắt tại đen xác con cua giáp xác phía trên đánh ra một cái đường kính 9 mét nhiều hố sâu. Cái này còn không hết. Cái kia hố sâu đường kính, tuy nhiên cũng không có lớn đến khoa trương, thế nhưng là thi triển ma long giải thể về sau, Tôn Mỹ Nhân phá toái quyền kình, lại càng thêm bạo lực. Một quyền phía dưới, đánh ra hố sâu, đã không phải là trong nháy mắt liền có thể khép lại cái kia đen xác con cua, nhất thời kịch liệt giãy giụa. Một đôi cẳng cua, nhanh chóng vũ động, nỗ lực đem Tôn Mỹ Nhân cho kẹp chết. Đối mặt với một đôi cẳng cua, Tôn Mỹ Nhân tay năm tay 10. Chính diện cứng rắn đen xác con cua một đôi cẳng cua. Tôn Mỹ Nhân song quyền, trong nháy mắt cùng đen xác con cua cẳng cua, đối oanh ở cùng nhau. Đương đương, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Tôn Mỹ Nhân vậy mà đem một đôi cẳng cua đánh cho lay động ra. Nhưng Chu Hoành Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, Tôn Mỹ Nhân phá toái quyền sáo, vậy mà không có thể đem con cua cái kia đối với cẳng cua, cho oanh vỡ đi ra. Thậm chí ngay cả điểm lõm, đều không có. Tôn Mỹ Nhân toàn lực hai quyền. Chỉ là đem cái kia đối với cảng cua lay động ra. Thừa dịp cái kia đối với cảng cua bị đẩy ra, Tôn Mỹ Nhân tả hữu bắt đầu làm việc, đem đen xác con cua giáp xác đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Rất hiển nhiên, Tôn Mỹ Nhân đã nắm giữ chiến thắng, thậm chí chém giết đen xác con cua năng lực. Chỉ bất quá, Tôn Mỹ Nhân chân thực cảnh giới chỉ có sơ giai thánh tôn mà thôi. Muốn tránh thức chiến thắng thậm chí chém giết cái này đen xác con cua, chỉ dựa vào nàng bản thể, có thể còn thiếu rất nhiều. Ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, Tôn Mỹ Nhân hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Sơ giai thánh tôn, muốn liền càng tam giai, chiến thắng cũng chém giết đại thánh cảnh băng phôi thần thú, cái kia nhất định phải thi triển ra toàn thân sở hữu bản lĩnh, một chút có chút giữ lại, đều khó có khả năng thành công. Tôn Mỹ Nhân tay phải vung lên ở giữa, triệu hoán ra ba tôn chân thực phân thân. Ba tôn chân thực phân thân, cũng đồng thời thi triển ma long giải thể. Đoàn đoàn đem cái kia đen xác con cua vây quanh. Tôn Mỹ Nhân cùng nàng ba tôn chân thực phân thân, phân biệt từ đông, nam, tây, bắc, bốn phương tám hướng. Điên cuồng, vĩnh viễn, hướng cái kia con cua thần thú phát động công kích. Cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Đen xác con cua triệt để bị đánh cho choáng váng. Bất quá, cái kia con cua thần thú giáp xác thực sự quá dày, quá cứng. Tại Tôn Mỹ Nhân cùng nàng ba tôn chân thực phân thân vây công dưới, vậy mà thương mà không chết. Trăm hơi thở thời gian, vội vàng mà qua. Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên không nguyện ý, nhưng lại không thể không lui ra. chỉ thấy Tôn Mỹ Nhân cùng nàng ba tôn chân thực phân thân trên thân thể, dâng lên nồng đậm hồng quang. Bốn đạo hồi thiên thuật, trong nháy mắt đưa các nàng trạng thái, khôi phục được đỉnh phong. Tôn Mỹ Nhân nói, chiến thuật của ta, giống như có chút không đúng lắm. Chu Hoành Vũ cũng không có dấu dốt. Thương hắn mười ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Đối mặt loại này hình thể to lớn hung thú, ngươi không nên đem công kích phân tán ra tới. Nếu như ngươi cùng bốn đại chân thực phân thân, đồng thời công kích một chút, cái này đen xác con cua cũng sớm đã chết mất. Tôn Mỹ Nhân nhất thời sững sờ. Nàng theo bản năng, nhường cho nàng và ba tôn chân thực phân thân phân tán ra tới. Dù sao, nếu như đều đứng chung một chỗ, đối phương một cái pháp thuật nện xuống đến, liền có thể đồng thời công kích nàng và ba tôn chân thực phân thân. Rất hiển nhiên, dạng này là rất ngu xuẩn. Thế nhưng là trên thực tế, mọi thứ có lợi thì có hại. Phân tán có phân tán chỗ tốt, nhưng phân tán cũng có phân tán chỗ xấu. Không có bất kỳ cái gì chiến thuật là hoàn mỹ. Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân như có điều suy nghĩ bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng không tiếp tục nhắc nhở nàng. Rất nhiều thứ, nhất định phải chính mình nghĩ ra được, mới là chính nàng. Người khác coi như lại thế nào nhắc nhở, cũng là vô dụng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tôn Mỹ Nhân hai mắt sáng lên, liền dự định lần nữa phát động công kích. Thế nhưng là rất nhanh, Tôn Mỹ Nhân liền bị ngăn cản. Tại động thủ trước đó, Chu Hoành Vũ cần nghe một chút chiến lược của nàng chiến thuật. Tôn Mỹ Nhân tự nhiên không có gì có thể giấu giếm. Kỹ càng đem ý nghĩ của mình nói ra. Kết quả, Chu Hoành Vũ lại quả quyết phủ định. Ý nghĩ này, không đủ chém giết đen xác con cua không nói. Chiến thuật tư tưởng, cũng quá mức bảo thủ. Mà lại, chiến thuật tư duy phía trên, cũng không đủ thông minh. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Tôn Mỹ Nhân nhất thời nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Có thể là bất kể thế nào nghĩ, Tôn Mỹ Nhân đều cảm giác đến chiến thuật của mình đã là ưu tú nhất, đã là đổi không thể sửa lại. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Tôn Mỹ Nhân thiên phú chiến đấu, tuy nhiên rất cao, nhưng là Tôn Mỹ Nhân chiến đấu trí tuệ, lại hiển nhiên cũng không phải là đỉnh cấp. Lại hoặc là, nàng còn cần rất nhiều thực chiến, mới có thể khoáng đạt nhãn giới, triệt để thành thục. Tình huống hiện tại là, nhất định phải có người đứng ra, thay nàng khoáng đạt nhãn giới. Bằng không, đảm nhiệm chính nàng muốn, chỉ sợ cả đời, nàng đều đi không ra cái kia tư duy chỗ nhầm lẫn. Chu Hoành Vũ tuy nhiên không nguyện ý, nhưng vẫn là không thể không mở miệng nói, rất nhiều thứ, đều cần ngươi chính mình đi ngộ, ta duy nhất có thể nói, chỉ có một điểm. Địch nhân mạnh nhất một điểm, thường thường cũng là yếu nhất một điểm. Tôn Mỹ Nhân nhất thời nhíu mày, nhanh chóng suy tư bắt đầu. Mạnh nhất một điểm, cũng là yếu nhất một điểm. Lời này là có ý gì đâu? Tạm thời không nói đến, câu nói này là có ý gì? Cụ thể đến tôn này con của thần thú trên thân. Hắn mạnh nhất một điểm, là một điểm nào đâu? Rất hiển nhiên, con của thần thú mạnh nhất một điểm, cũng là chính diện. Con của thần thú một đôi càng cua, thực sự quá sắc bén. Bởi vậy, chính diện đối đầu tôn này con của thần thú, tuyệt đối là ngu xuẩn. Tôn này con của thần thú mạnh nhất một điểm, cũng chính là chính diện chiến đấu. Chẳng lẽ muốn từ chính diện, đối con của thần thú phát động công kích sao? Thế nhưng là, này làm sao nghĩ, đều là không có đạo lý đó. Nhìn xem Tôn Mỹ Nhân vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Chu Hoành Vũ không thể không mở miệng lần nữa. Dù sao, thời gian bây giờ, quá quý giá. Lần này 20 cấp băng phôi chiến trường hành trình. Chu Hoành Vũ nhất định phải, tận khả năng càn quét toàn bộ 20 cấp băng phôi chiến trường. Lần này về sau, hắn cơ bản sẽ không lại tới nơi này. Mạnh nhất một điểm, bình thường là vì bảo hộ yếu nhất một điểm. Chu Hoành Vũ nói. Bởi vậy, chỉ cần có thể phá vỡ mạnh nhất một điểm, liền có thể trực tiếp đối mặt yếu nhất một điểm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tôn Mỹ Nhân coi như lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng còn không nghĩ ra. Tôn Mỹ Nhân gieo hò một tiếng, cùng ba tôn chân thực phân thân cùng nhau, hướng cái kia con của thần thú nhào tới. Trong đó hai tôn phân thân, phân biệt bảo hộ ở hai bên, phụ trách đối kháng hai đôi càng cua. Mà Tôn Mỹ Nhân cùng vị thứ ba chân thực phân thân, thì lao thẳng tới con của thần thú trung môn, thẳng đến con của thần thú thủ cấp. Phanh phanh phanh, chỉ mấy cái quyền phía dưới, con của thần thú ánh mắt, liền triệt để bị đánh bạo. Một khi hai mắt bị đánh bạo, con của thần thú liền triệt để đã mất đi vị trí của địch nhân. Một đôi càng cua lung tung khua tay, lại căn bản tìm không thấy mục tiêu. Ngẫu nhiên có mấy lần mèo mù gặp cá rán, cũng sẽ bị hai tôn phân thân cho anh mở. Cùng lúc đó, Tôn Mỹ Nhân cùng vị thứ ba chân thực phân thân, không ngừng oanh kích lấy con của thần thú đầu. Chỉ mười hơi về sau, con của thần thú đầu lâu phía trên giáp xác liền bị oanh nát. Ma long bạo liệt quyền kình, trong nháy mắt đánh vào đầu óc của hắn bên trong, triệt để vỡ vụn đầu của hắn. Như vậy, cái kia con của thần thú, tự nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn xem chán nản ngã lăn ở trên mặt đất con của thần thú, Tôn Mỹ Nhân trong hai mắt, dị sắc gợn sóng. Chỉ là thay đổi một cái chiến thuật mà thôi. Nguyên bản vô cùng cường đại thần thú, vậy mà như thế tùy tiện, liền bị nàng oanh sát. Không thể không nói. Hôm nay nhất chiến, Chu Hoành Vũ vì nàng mở ra một phiến đại môn. Cái này phiến đại môn, là nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới. Đối với Tôn Mỹ Nhân tới nói, nàng trước đó chiến đấu lý niệm đều là tránh đi đối phương mạnh nhất một điểm. Công kích đối phương khó chịu nhất, khó khăn nhất phòng ngự một điểm. Lấy cái này con của thần thú làm thí dụ. Hắn một đôi càng cua, là không đả thương được chỗ sau lưng địch nhân. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Tôn Mỹ Nhân mới lựa chọn con của thần thú vỏ lưng chỗ, làm điểm công kích. Thế nhưng là trên thực tế, cái này nhìn như yếu kém một điểm, kỳ thực lại là con của thần thú mạnh nhất một điểm. Chính bởi vì nơi này không cách nào bị càng cua bảo hộ. Cho nên nơi này giáp sát, quả thực là lại dày vừa cứng. Cho dù bị vỡ vụn, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Cái này chiến thuật phía trên nhược điểm, trực tiếp liền được bù đắp. Kể từ đó, Tôn Mỹ Nhân chiến thuật, ngược lại bị khắc chế. Rõ ràng muốn tìm yếu kém khu vực, tiến hành công kích. Thế nhưng là trên thực tế, lại chính đụng phải đối phương hậu thuẫn. Con của thần thú chỗ lấy không bảo vệ một khu vực như vậy, làm sao không là bởi vì đối một khu vực như vậy phòng ngự, có lòng tin tuyệt đối đâu. Ngược lại là nhược điểm chí mạng chỗ, phòng ngự ngược lại vô cùng yếu ớt. Bởi vì tự tin một cặp càng cua tại, có thể bảo vệ được đầu an toàn. Cho nên nơi đó khải giáp, lại bạc lại giòn. Chỉ tập trung lực lượng, một đợt bạo phát xuống, liền đem đầu lâu của chúng nó triệt để đánh nát. Nhiều khi, chỉ cần vượt khó tiến lên, ngược lại là đường tắt. Chém giết này tôn con của thần thú về sau, tiếp được xuống cũng là quét dọn chiến trường. Chu Hoành Vũ không lại đứng ngoài quan sát. Khua tay vô tận chi nhận, đem cái kia thật dày giải xác, chém mất ra. Theo giải xác bị mở ra, tràn đầy gạch cua, cùng thịt cua, đều lộ ra. Nhìn xem cái kia trắng óng ánh, ngọc thạch thịt cua. Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi, cũng không khỏi đến nuốt nước miếng một cái. Cái này thịt cua, gạch cua, cua cao, cũng không chỉ là đẹp mắt mà thôi. Con của thần thú một thân tinh hoa, đều xúc tích ở trong đó. Những thứ này thịt cua, gạch cua, cùng cua cao, chẳng những thơm ngon ngon miệng. Trọng yếu nhất chính là, có thể tăng lên trên diện rộng pháp lực cùng tu vi. Chu Hoành Vũ ba người đương nhiên sẽ không khách khí. Đem tất cả thịt cua, gạch cua, cua cao, toàn bộ đều khai thác đi ra. Đáng nhắc tới chính là, cái này đen xác con cua, cũng không phải thi triển pháp thiên tượng địa thần thông về sau, mới biến lớn như vậy. Cái này con cua thần thú, là sinh trưởng ức triệu nguyên hội về sau, từng điểm trưởng thành lớn như vậy. Bởi vậy, cho dù bị chém giết, nó thể tích cũng sẽ không thu nhỏ. Giải sắc hạ bao trùm gạch cua, cua cao, cùng thịt cua, cũng trồng chất như núi. Ngang dọc hơn 3.000 mét to lớn đen xác con cua, hắn thịt cua nhiều, có thể tưởng tượng được. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên không cần Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi đi vất vả. Tại Tôn Mỹ Nhân chỉ huy dưới, ba tôn chân thực phân thân, nhanh chóng bận rộn. Cái này đen xác con cua, tuy nhiên giáp xác vô cùng cứng rắn, nhưng là giáp xác bao trùm dưới thịt cua, gạch cua, cùng cua cao, lại là mềm mại. Cắt chém cùng thu thập lên, vẫn là vô cùng dễ dàng. Chém giết con của thần thú về sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, chạy tới cái kia đối với to lớn vô cùng cảng cua trước mặt. Vừa mới thời điểm chiến đấu, Tôn Mỹ Nhân phá toái quyền sáo, cùng đối với cảng cua đang đối oanh. Thế nhưng là, đối với cảng cua, tuy nhiên được thành công đánh lui, nhưng là, cảng cua bản thân, cũng không có bị oanh nát. Chuyện này quả thực không tầm thường. Mặc dù nói, phá toái quyền sáo chỉ là tiên thiên linh khí, mà không phải hỗn độn thánh khí. Nhưng là muốn biết, tiên thiên linh khí, cùng hỗn độn thánh khí ở giữa khác biệt, chỉ ở tại năng lượng trong đó, có phải là hay không vô tận. Năng lượng có hạn, nhưng lại có thể nhanh chóng tự mình khôi phục, là tiên thiên linh khí. Năng lượng vô hạn, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, thì là hỗn độn thánh khí. Trừ cái đó ra, cả hai kỳ thực cũng không có trên bản chất khác biệt. Nhưng là bây giờ, phá toái quyền sáo, nhưng lại không thể phá toái cái kia đối với cảng cua. Cái này có vấn đề. Đi đến chỗ gần, Chu Hoành Vũ vươn tay, hướng cái kia to lớn vô cùng cảng cua dò xét tới. Sau một khắc, ngay tại Chu Hoành Vũ tay phải, khoảng cách cảng cua chỉ có không đến 10cm thời điểm. Một cỗ không có gì sánh kịp sức đẩy, từ cảng cua phía trên bộc phát ra. Dường như một cái cường lực từ như sắt thép, trong nháy mắt đem Chu Hoành Vũ tay phải đẩy ra. Cái này, hoảng sợ nhìn xem cái kia đối với cảng cua. Đối với cảng cua, đi qua ức triệu nguyên hội ngưng luyện cùng áp xúc về sau. Hắn cường độ, độ cứng, mật độ, đều đã đạt đến mức cực hạn. Cường độ, độ cứng, cùng mật độ, đạt tới trình độ nhất định về sau. liền sẽ sinh ra một cỗ siêu cường sức hấp dẫn. Sở hữu đến gần vật thể, đều sẽ bị dẫn lực hấp dẫn tới. Bất quá, cái này càng cua phía trên, hoa văn lấy từng đạo quỷ dị đại đạo thần văn. Những thứ này đại đạo thần văn công năng, cũng là đem hướng vào phía trong dẫn lực, thay đổi thành hướng ra phía ngoài sức đẩy. Mà lại, khoảng cách càng gần, tiếp nhận sức đẩy lại càng lớn. Cỗ này sức đẩy, từ 9 mét có hơn, liền bắt đầu sinh ra. Theo khoảng cách rút ngắn, sức đẩy cũng càng lúc càng lớn. Làm khoảng cách rút ngắn đến khoảng 10 cm thời điểm. Mỗi tiến lên 1 cm, sức đẩy liền sẽ tăng lên 3.000 lần. Vừa mới tôn mỹ nhân phá toái quyền sáo, chỗ lấy không thể đánh nát càng cua, cũng không phải là bởi vì phá toái chi lực mất hiệu lực, mà là bởi vì phá toái quyền sáo, kỳ thực căn bản cũng không có tiếp xúc đến càng cua. Nhìn xem cái kia hai đôi to lớn vô cùng càng cua, Chu Hoành Vũ thử thăm dò, đem vô tận chi nhận cắt về phía cái kia đối với càng cua. Kết quả, lại chính như Chu Hoành Vũ dự đoán như thế. Vô tận chi nhận lưỡi dao, tại khoảng cách càng cua 10 cm vị trí, liền ngừng lại. Chu Hoành Vũ dùng hết toàn lực, cũng chỉ là đem vô tận chi nhận, đè thấp đến 9 cm khoảng cách. Lại nghĩ hạ thấp xuống thấp một phần, điều khó càng thêm khó. Đương đương đương, cao dơ cao lên trong tay vô tận chi nhận. Chu Hoành Vũ liên tiếp mười mấy đao, bổ vào càng cua phía trên. Kết quả, liên tiếp vài chục lần, vô tận chi nhận lên tiếng bắn lên. Vô tận chi nhận căn bản cũng không có cùng càng cua thực sự tiếp xúc qua. Tán thưởng nhìn xem đối với càng cua, Chu Hoành Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Cho tới nay, từ khi nắm giữ vô tận chi nhận về sau, Chu Hoành Vũ vẫn tại lo lắng. Cái này hỗn độn thánh khí, uy lực thực sự quá lớn, một khi bị chém trúng, cái kia tất nhiên là không cách nào phòng ngự. Bất quá bây giờ, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Rất hiển nhiên, hỗn độn thánh khí, cũng không phải là vô địch. Không chỉ có thể né tránh, còn có thể đón đỡ mà. Đối với càng cua, cũng là một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Chu Hoành Vũ trước tiên, đem đối với càng cua thu vào. Thông qua linh hồn thông đạo, đưa đi huyền thiên pháp thân nơi nào. Nếu như có thể đem đối với càng cua huyền bí, triệt để phân tích ra được. Cái kia Chu Hoành Vũ, nhưng là triệt để phát đạt. Xử lý xong cái kia đối với càng cua về sau, Chu Hoành Vũ cảm ứng một chút đầu kia hắc long vị trí hiện tại. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác dưới, đầu kia hắc long, y nguyên duy trì nghịch thiên tốc độ, một đường tại đáy biển bão táp lấy. Tạm thời đến xem, còn không có muốn ý dừng lại. Trong lúc rảnh rỗi, Chu Hoành Vũ liền khua tay vô tận chi nhận, cùng nhau thu thập thịt cua, gạch cua, cua cao. Nhiều như vậy thần phẩm nguyên liệu nấu ăn, cũng không thể lãng phí. Mặc dù nói, thánh tôn đã đến tích cốc chi cảnh, đã không cần ăn cơm uống nước. Bất quá, nếu như là thiên tài địa bảo, thần phẩm nguyên liệu nấu ăn lời nói, cái kia vẫn là có thể ăn một lần. Dù sao, ăn một bữa cơm, liền có thể tăng lên mấy trăm hơn ngàn năm tu vi lời nói, vậy tại sao không ăn đâu? Chỉ bất quá, thần phẩm nguyên liệu nấu ăn, thực sự quá chân quý. Rất nhanh, nồng đậm tươi hương khí hơi thở, phiêu tán mà ra. Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi ba người, một người bưng lấy một cái chén ngọc. Chén ngọc bên trong lấy khối lớn thịt cua, cua cao, cùng gạch cua. Cắn một cái xuống dưới, gọi là một cái tươi hương ngon miệng. Chu Hoành Vũ nấu nhất đại nồi, vốn cho là tuyệt đối đầy đủ ăn. Thế nhưng là, đường kính 1 mét. Sâu nửa mét nồi lớn, Chu Hoành Vũ liên tiếp nấu 6 đại nồi, lại còn chưa đủ ăn. Cái này căn bản liền không dừng được không? Cái này không chỉ là tươi hương vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một chiếc thịt cua, gạch cua, cùng cua cao bên trong, đều tản mắt ra đầy đủ linh khí. Mỗi một chiếc ăn hết, đều có thể trong nháy mắt tăng lên 1 năm tu vi. Liền ăn 100 miệng, cái kia 100 năm tu vi liền tới tay. Ăn mấy canh giờ? Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi, mỗi người đều tăng lên hơn 3.000 năm tu vi. Làm thánh tôn, ba người tiêu hóa cùng hấp thu năng lực đều hàng tỷ lần tại người bình thường. Thật rộng mở cái bụng ăn lời nói, bọn họ căn bản không cần dừng lại. Coi như vĩnh viễn ăn hết, cũng vĩnh viễn không cần phải lo lắng sẽ ăn quá no. Chỗ lấy ngừng lại, là bởi vì đầu kia hắc long, rốt cục đình chỉ chạy trốn, tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, ngừng lại. Đã đầu kia hắc long ngừng lại, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên muốn lập tức xuất phát. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ tuyệt không cho hắn mảy may thở dốc thời gian. Một bên khác, tại một chỗ đáy biển đồi núi chỗ, đầu kia hắc long chính lặng yên không tiếng động chui vào đồi núi dưới đáy một cái thông đạo bên trong. Tòa kia đồi núi ngang dọc hơn 30 cây số, đồi núi phía trên hiện đầy thật to động khẩu nho nhỏ. Đầu kia hắc long xen lẫn tại một dòng sông ngầm bên trong, lặng yên không tiếng động theo một đạo cửa động chạy vào đồi núi bên trong. Ngay tại đầu kia hắc long biến mất một phút về sau, một vệt sáng xanh nhấp nhoáng, Chu Hoành Vũ thân ảnh xuất hiện ở nơi nào? Một chút cảm ứng một chút, Chu Hoành Vũ liền lặng yên không tiếng động, theo Hắc Long khí tức, một đường đuổi tới. Một đường tiến lên ở giữa. Chu Hoành Vũ vận chuyển năng lượng, Linh Ngọc chiến thể dần dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến đến trong suốt, mà theo chiến thể biến thành trong suốt, Linh Ngọc chiến thể tung tích cũng trong nháy mắt biến mất. Linh Ngọc chiến thể có thể tùy thời từ màu ngà sữa biến thành thủy tinh đồng dạng trong suốt. Mà lại, Linh Ngọc chiến thể ngưng tụ đặc tính, cũng có thể hấp thu tự thân sinh ra hết thảy sóng năng lượng văn. Thật nói lên ẩn nặc cùng tiềm hành, Linh Ngọc chiến thể vẫn thật là chưa sợ qua ai. Đi theo oán linh lưu lại khí tức, Chu Hoành Vũ tại ẩn nặc trạng thái dưới, một đường mạnh mẽ đâm tới, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện Chu Hoành Vũ tung tích. Sau nửa canh giờ, Chu Hoành Vũ theo Hắc Long khí tức, một đường tiến nhập đồi núi khu vực trung tâm. Thả mắt nhìn đi, một tôn to lớn chai biển, chính mình nằm trên mặt đất, vỏ sỏ phía trên lóng lánh năm màu hào quang. Về phần đầu kia Hắc Long, giờ phút này đã không ở nơi này, liên tục điểm ảnh tử đều không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, đầu kia Hắc Long đã thông qua thủ đoạn nào đó cảm ứng được Chu Hoành Vũ đến. Lại hoặc là nói, hắn đã bằng vào vô cùng cao minh trí tuệ, tính tới hết thảy. Bởi vậy, hắn cố ý đem Chu Hoành Vũ dẫn đến nơi này. Ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm suy tư ở giữa, một đạo cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt từ cái kia chai biển vỏ sò dưới ầm vang nổ vang. Kịch liệt năng lượng trùng kích dưới, cái kia to lớn chai biển trong nháy mắt liền phóng xạ ra sáng chói ngũ sắc hào quang. Ngũ sắc hào quang phóng lên tận trời, trong một chớp mắt Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy hai mắt triệt để bị ngũ sắc hào quang tránh hoa. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo kinh khủng trùng kích đã trùng điệp đánh vào hắn Linh Ngọc chiến thể phía trên. Đương sấm sét giữa trời quang trong tiếng nổ vang, chỉ trong nháy mắt Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể liền bị oanh thành bột phấn. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Chu Hoành Vũ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong quả nhiên là nguy cơ khắp nơi. Nếu không phải Linh Ngọc chiến thể có được siêu cấp ngưng tụ đặc tính, đổi là còn lại đại thánh, hiện tại đã bị miểu sát ở chỗ này. Lúc đến bây giờ, cho dù Chu Hoành Vũ không có tránh thức bị giết chết, thế nhưng là, đối với vừa mới một kích này, Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn không biết nên như thế nào phòng ngự. Chai biển mở ra trong tích tắc, ngũ sắc hào quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể đã bị lực lượng nào đó cho trong nháy mắt oanh bạo. Ngũ sắc hào quang chiếu rọi phía dưới, Chu Hoành Vũ liền cái gì đánh tan chính mình đều không nhìn thấy, càng không biết muốn thế nào đi đối kháng cùng đề phòng. Chu Hoành Vũ thôi động đoàn kia linh vụ, một đường tung bay, nhẹ nhàng rời đi đại điện. Tiến vào thông đạo về sau, Chu Hoành Vũ mới khống chế lấy linh vụ, một lần nữa ngưng tụ lại Linh Ngọc chiến thể. Một chút cảm ứng một chút. Đầu kia Hắc Long, giờ phút này ngay tại trách đối diện một cái thông đạo bên trong ngừng lại. Rất hiển nhiên, gia hỏa này, chính vụng trộm tránh ở nơi đó, quan sát Chu Hoành Vũ cùng cái kia chai biển chiến đấu. Nếu như có cần, gia hỏa này tuyệt đối không ngại sau lưng cắm đao, cùng chai biển liên thủ đánh giết Chu Hoành Vũ. Đối mặt như thế tên giảo hoạt, Chu Hoành Vũ nhất thời một trận bực mình. Lại bị gia hỏa này cho tính kế. Trọng yếu nhất chính là, hắn lại còn thật bị đánh bạo. Tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng tính mạng của hắn an toàn, có thể là bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là trúng kế nha. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Tay phải mở ra, tế ra vô tận chi nhận. Chu Hoành Vũ bước ra một bước, trong nháy mắt thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, xuất hiện ở bên trong đại điện. Xuất hiện ở cái kia to lớn chai có trước người. Két! Cảm ứng được Chu Hoành Vũ xuất hiện. Cái kia chai biển lần nữa mở ra. Ngũ sắc hào quang, lần nữa trọng thiên mà lên. Có thể ngay lúc này, Chu Hoành Vũ đã một đao bổ xuống. Cứ việc hai mắt, lần nữa bị ngũ sắc hào quang tránh đến mắt không thể thấy. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ trong tay chiến đao, nhưng vẫn là toàn lực bổ rơi xuống. Dù sao, cái kia chai biển thể tích to lớn, ngang dọc chừng hơn 3.000 mét. Một đao kia vỗ xuống, chai biển là tuyệt đối không cách nào né tránh. Đương! Sau một khắc, kinh thiên trong tiếng nổ vang. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy, chính mình một đao bổ vào một khối sắt phía trên. To lớn lực phản chấn, đem vô tận chi nhận thật cao bắn lên. Sau một khắc, ngũ sắc hào quang lập lòe, như sóng biển trong tiếng thét gào. Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, lần nữa bị oanh vừa vặn. Lực lượng khổng lồ dưới. Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, lần này cũng không có bị oanh nát. Dù sao, Linh Ngọc chiến thể thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân cao tới 3.000 mét. Lớn như thế thể tích, cái nào là trong nháy mắt có thể oanh thành bụi phấn. Lực lượng khổng lồ dưới. Chu Hoành Vũ thân thể, bị oanh đến cách mặt đất phi lên. bay thẳng đến ra mấy ngàn mét, lúc này mới trùng điệp nện xuống tại đại điện trên vách tường. To lớn trùng kích lực dưới, Chu Hoành Vũ tâm thần dao động, đại não một mảnh hỗn loạn. Tạm thời tới nói, đã mất đi hết thảy năng lực hành động. Sư sư, ngay lúc này, hai đạo màu đen roi dài, đột nhiên từ nơi không xa trong huyệt động nhảy lên đi ra. Hai đầu màu đen roi dài, gào thét mà đến, hướng về Chu Hoành Vũ trong hai tay vô tận chi nhận quấn lách đi qua. Trong nháy mắt quấn chặt lấy vô tận chi nhận cán dài về sau. Cái kia hai đầu roi dài, phát lực hung ác nắm. Nỗ lực đem vô tận chi nhận, từ Chu Hoành Vũ nơi này trắng trợn cướp đoạt đi qua. Chu Hoành Vũ không khỏi nổi giận. Muốn cướp ta hỗn độn thánh khí? Nào có dễ dàng như vậy? Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ đã mất đi phản kháng năng lực. Thế nhưng là, Linh Ngọc Chiến Thể, ngươi làm là bùn nặn sao? Linh Ngọc Chiến Thể, đặc điểm lớn nhất cũng là có được siêu cường chiến thể, cùng cực lớn lực lượng. Liều mạng lực lượng lời nói, Linh Ngọc Chiến Thể sợ quá ai đến? Kéo kẹt, kéo kẹt. Song thả phát lực ở giữa, hai đầu xúc tu bị lôi kéo đến kéo kẹt kêu vang. Đầu kia Hắc Long, kiêng kỵ nhất, cũng là Chu Hoành Vũ vô tận chi nhận. Nếu như không có vô tận chi nhận, đầu kia Hắc Long phản cũng không cần thiết sợ Chu Hoành Vũ. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng như thế liều lĩnh, toàn lực cướp đoạt vô tận chi nhận. Cảm thụ được hai đầu trên xúc tu lực lượng kinh khủng. Chu Hoành Vũ nhãn châu xoay động ở giữa, trong nháy mắt buông lỏng ra lực lượng. Theo Chu Hoành Vũ lỏng lực, trong một chớp mắt, hai đầu xúc tu trong nháy mắt đem vô tận chi nhận kéo vào trong thông đạo. Chỉ bất quá, hắn kéo qua đi, không chỉ có riêng là vô tận chi nhận. Chu Hoành Vũ bản tôn, cũng theo cỗ lực lượng này, một lên bay đi. Hống hống hống. Nhìn đến Chu Hoành Vũ thân thể, nhanh như điện chớp đánh tới. Đầu kia hèn hạ Hắc Long, nhất thời luôn miệng gào lên. Gần trong gang tấc tình huống dưới, Chu Hoành Vũ ra sức khua tay vô tận chi nhận, đối với đầu kia Hắc Long cũng là một trận loạn chặt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Liên tiếp ba tiếng gào thét, vô tận chi nhận liên tục chém giết ba đầu Hắc Long. Thế nhưng là bên cạnh trong thông đạo, lại lần nữa nhảy lên tới năm đầu Hắc Long. Đối mặt với Chu Hoành Vũ, năm đầu Hắc Long tránh, chuyển, cản, quấn. Thi triển ra hết thảy thủ đoạn, cùng Chu Hoành Vũ đối chiến lấy. Kịch liệt đối chiến, liên tiếp kéo dài 3 canh giờ. Sau cùng, vẫn là lấy Chu Hoành Vũ thắng được mà kết thúc. Toàn bộ đối chiến quá trình bên trong, song phương nhưng thật ra là lực lượng ngang nhau. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ có thể phạm sai lầm. Cho dù phạm sai lầm, cái kia Hắc Long bắt hắn cũng không có biện pháp gì. Mà đầu kia Hắc Long, lại không thể phạm chút nào sai lầm. Mỗi phạm một lần sai lầm, liền sẽ bị Chu Hoành Vũ chém giết một đầu Hắc Long. Rốt cục, liên tục 8 đầu Hắc Long bị chém giết về sau. Hắc Long bản tôn, đột nhiên rít lên một tiếng. Sau đó nhanh chân liền chạy. Đáng nhắc tới chính là, đầu kia Hắc Long bản tôn, một mực chưa từng xuất hiện ở trong đường hầm. Xuất hiện ở trong đường hầm, cũng đều là phân thân của hắn. Hiện tại phân thân toàn bộ chiến bại, vậy bản tôn cũng chỉ có thể chạy trốn. Nếu không, vô tận chi nhận dưới, hắn cũng sẽ không điểm số thân mạnh đi đâu. Cảm ứng đến Hắc Long lấy điên cuồng tốc độ cao nhất chạy trốn. Chu Hoành Vũ lại không muốn tiếp tục dây dưa tiếp. Bước ra một bước, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra thứ nguyên thông đạo. Xuyên qua thứ nguyên thông đạo, Chu Hoành Vũ xuất hiện tại một chỗ đáy biển ngọn núi bên trên. Hai tay giơ lên cao cao, vô tận chi nhận nghiêng nghiêng chỉ hướng về bầu trời. Cùng lúc đó, ngay phía trước, ước chừng mấy vạn mét có hơn. Đầu kia Hắc Long, chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng bên này nhảy lên đi qua. Chém. Đối mặt với đầu kia Hắc Long, Chu Hoành Vũ toàn lực bổ hạ thủ bên trong vô tận chi nhận. Phải tất yếu đem của hắn một đao chém giết. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ sẽ không cho hắn tiếp tục chạy trốn cơ hội. Ngay tại lúc này, vào thời khắc này, chính là ở đây. Hắn muốn đem đầu này xảo trá Hắc Long, chém giết ở chỗ này. Hống hống hống. Đối mặt với cái này phô thiên cái địa một đao. Đầu kia Hắc Long bỏ mạng gào lên. Thế nhưng là, mặc hắn làm sao gào thét, đều ngăn không được cái kia siêu cấp cao tốc. Chỉ có thể nhìn 3.000 mét lớn lên vô tận chi nhận, đổ ập súng chém xuống tới. Xoẹt. Một đạo tiếng vang kịch liệt bên trong. Vô tận chi nhận, đổ ập súng một đao chảm rơi xuống. Trong nháy mắt, liền đem đầu kia Hắc Long, từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa. Ngay tại Chu Hoành Vũ coi là chiến đấu lúc kết thúc. Một tiếng trong tiếng nổ vang, nước biển chung quanh, nhất thời đen kịt một màu. Sền sệt giống như là mực nước dịch nhờn, trong nháy mắt tràn ngập ra. Chẳng những ánh mắt bị ngăn trở, thì liền tinh thần cùng linh hồn thăm dò, cũng đồng thời bị phong tỏa. Chu Hoành Vũ nhướng mày, trong nháy mắt mở ra thứ nguyên xuyên thẳng qua. Bước ra một bước, Chu Hoành Vũ thân hình, khắp trong nháy mắt chui ra khỏi 3.000 dặm. Làm Chu Hoành Vũ xuất hiện lần nữa tại dưới biển sâu về sau,